Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ve râm ran trên ngọn cây. Mấy ngày nay, nhiệt độ ở tiền đường liên tục tăng cao. Chỉ cần ra ngoài một lát là mồ hôi đã nhễ nhại. Leo cầu thang càng trở thành một cực hình. Trên cầu thang, Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An lẽo đẽo theo sau một người môi giới nam. Thở hổn hển leo lên tầng 7 để xem nhà. Chưa tới nữa sao? Trúc Phồn Tinh đã kiệt sức khi leo đến tầng 5. Mồ hôi túa ra như tắm. Người môi giới cũng ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi trắng sau lưng ướt sũng. Nói, sắp rồi, thêm 2 tầng nữa là tới. Trúc Phồn Tinh bĩu môi. Trần Niệm An đi phía trước đưa tay về phía cô. Cô nắm lấy tay cậu. Được cậu dìu lên, hôm qua, kỳ thi đại học vừa kết thúc, Trần Niệm An thậm chí còn chưa kịp đến trường dự đoán điểm. Đã tất bật cùng chị gái đi xem nhà, đây là căn nhà thứ 6 họ xem, cũng không nhớ đã leo bao nhiêu tầng cầu thang. Hai chị em quen sống ở tầng 1, lúc này leo lên tầng 6 tầng 7 thật sự rất khó thích nghi. Cao thế này, thôi đừng thuê nữa. Trúc Phồn Tinh nói với Trần Niệm An, cặp sách của Mãn Bảo nặng như vậy, ngày nào cũng đeo cặp về nhà còn phải leo lên tầng 7. Nghĩ thôi đã thấy xót. Trần Niệm An TH, D, C, đã leo đến đây rồi. Xem trước đã, căn hộ ở tầng 7 này quả thực rất bình thường. Trang trí cũ kỹ, đồ đạc đơn giản, vì là tầng áp mái nên trần nhà có vết thấm nước rõ rệt. Nhiệt độ trong nhà đặc biệt cao, khiến Trúc Phồn Tinh suýt bị say nắng. Thấy cô không hài lòng, người môi giới lau mồ hôi trên trán. Người đẹp, nếu muốn thuê nhà dưới 3.000 tệ thì chỉ còn tầng cao thôi. Hay là cô tăng ngân sách lên một chút? Trúc Phồn Tinh hỏi, tăng ngân sách thì nhà sẽ tốt hơn chứ? Chắc chắn rồi, người môi giới nói, tiền nào của nấy mà, tăng thì tăng. Trong vòng 3.500, được chưa? Trúc Phồn Tinh nói với vẻ bực bội. Năm ngoái, căn hộ 2 phòng ngủ ở khu chung cư của chúng tôi chỉ có 2.000 mấy. Sao bây giờ đột nhiên tăng giá vậy? Người môi giới nói, đâu có đột nhiên, giá nhà đất tăng thì giá thuê nhà chắc chắn sẽ tăng theo. Bây giờ 2.000 mấy thật sự không thuê được nhà tốt đâu. Tôi không có lừa cô. Trúc Phồn Tinh uể oải nói, thôi được rồi, vậy anh giúp tôi tìm căn hộ nào tầng thấp hơn đi. Đúng là giá nhà đất tăng vọt cũng kéo theo giá thuê nhà tăng cao. Ngay cả giá thuê nhà ở khu Dung Thạnh Phủ cũng tăng lên nhiều. Căn hộ 1001 của Trúc Phồn Tinh năm ngoái còn cho thuê 6.000 một tháng. Bây giờ các căn hộ cùng loại trong khu chung cư đã tăng lên hơn 7.000. Cô đã nói với môi giới là đến cuối tháng 10 hết hạn hợp đồng thuê nhà. Cô cũng sẽ tăng giá. Người môi giới dùng điện thoại tra cứu thông tin nguồn nhà. Có một căn ở tầng 4, tòa nhà số 9, 2 phòng ngủ hướng nam. Có thể dọn vào ở ngay. Căn hộ sáng sủa, 3.300 một tháng. Cửa hàng có chìa khóa. Hai người có muốn xem không? Xem, Trúc Phồn Tinh nhớ lại. Tòa nhà số 9, khá gần nhà chúng tôi. Trần Niệm An sửa lời cô. Chị, đó không còn là nhà của chúng ta nữa. Trúc Phồn Tinh, họ tìm nhà đều ở khu Quang Diệu Tân Thôn. Là vì Trúc Mãn Thương lên cấp 2 trường Thanh Nha sao? Rất tiếc, không phải. Thực tế, cho đến cuối năm lớp 6, thành tích của Trúc Mãn Thương vẫn chỉ loanh quanh ở vị trí thứ 15 đến 20 trong lớp. Trần Niệm An học lớp 12, thực sự không thể kèm cặp cậu bé. Việc học của Trúc Mãn Thương hoàn toàn do Trúc Phồn Tinh phụ trách. Cô đã dồn hết tâm sức cho em trai, cảm thấy mình không hề lười biếng. Nhưng Trúc Mãn Thương vẫn không tiến bộ được, khiến cô muốn đập đầu vào tường. Cô có kinh nghiệm dạy kèm phong phú, những đứa trẻ được cô dạy kèm đều có tiến bộ rõ rệt. Ví dụ như Tiểu Thiến, năm đó đã thuận lợi lên Thanh Nha. Trúc Phồn Tinh không hiểu tại sao cô lại không dạy được em trai mình. Trúc Mãn Thương không nhận được giấy báo nhập học của Thanh Nha, sẽ cùng với đa số bạn học lên cấp 2 trường Đông Diệu. Ngày có kết quả, không khí trong nhà nặng nề. Trúc Mãn Thương biết mình đã khiến anh chị thất vọng, trốn trong phòng khóc thầm. Ban đầu, Trúc Phồn Tinh rất tức giận, mắng em trai không nên thân, buồn bực ở trong phòng không muốn ăn cơm. Vẫn là Trần Niệm An khuyên nhủ cô, chị, đừng giận nữa, nhà mình dù sao cũng không có người lớn. Mãn Bảo có thể học được như vậy đã là rất tốt rồi. Em ấy cũng không hư hỏng, lại còn ngoan ngoãn, chị mắng em ấy như vậy, trong lòng em ấy cũng không dễ chịu đâu. Chị mắng sai sao? Trúc Phồn Tinh nói, nhà mình không có người lớn là sự thật, nhưng chị em mình chưa từng đối xử tệ với nó mà. Không phải chỉ có mình nó là đứa trẻ không có người lớn. Chị cũng không có người lớn, em cũng không có người lớn. Năm đó em chịu khổ còn nhiều hơn nó, chị cũng không kèm cặp em nhiều. Em vẫn có thể thi đậu Thanh Nha, chị đã tốn bao nhiêu công sức cho nó, tại sao nó lại không thi đậu? Không phải, Trần Niệm An ngồi xuống bên cạnh cô. Chị quên rồi sao? Em vào Thanh Nha là nhờ cửa sau, dựa vào giải thưởng cuộc thi nấu ăn. Trúc Phồn Tinh, Trần Niệm An nói bằng giọng điệu ôn hòa. Em biết chị đã cố gắng hết sức rồi. Đây thật sự không phải lỗi của chị. Em cũng đã từng kèm Mãn Bảo học bài. Chỉ có thể nói, cảm nhận cá nhân của em thôi. Em ấy đúng là không có năng khiếu về học tập. Hai năm nay, nếu không có chị luôn kèm cặp việc học của em ấy, có lẽ em ấy còn không giữ vững được top 10 mấy. Ý em là, nó ngốc hơn chị em mình. Trúc Phồn Tinh cảm thấy chán nản. Cũng không phải là ngốc. Trần Niệm An nói, có lẽ mỗi người một khác. Không phải ai cũng là người học giỏi. Nhìn tình hình hiện tại, em thấy Mãn Bảo không ham học, không thích nghi được với con đường giáo dục thi cử. Nếu cứ ép em ấy học thì sau này, giới hạn của em ấy có thể sẽ không quá cao. Có thể thi đậu một trường đại học bình thường đã là tốt rồi. Vậy nó phải làm sao? Trúc Phồn Tinh hỏi, đi học nghề ư? Trần Niệm An suy nghĩ rồi nói, chuyện này chị đừng lo. Em ấy lên cấp 2, em sẽ quản em ấy. Trường Đông Diệu thực ra cũng không tệ. Hàng năm cũng có không ít người thi đậu trường cấp 3 trọng điểm. Em thấy, cho dù không thi đậu trường trọng điểm cũng không sao. Học trường phổ thông cũng vậy. Nếu không được thì đi học nghề. Để em ấy chọn một ngành nghề mình thích. Học hành cho tốt, sau này vẫn có thể tìm được việc làm tốt. Trúc Phồn Tinh cảm thấy mình quá thất bại. Bực bội nói, chị cứ tưởng, chị và em đã làm gương cho nó rồi. Em ấy đúng là đang học tập theo chúng ta mà. Chị không thấy sao? Trần Niệm An nói, lớp em ấy có hơn 50 người. Em ấy luôn nằm trong top 10 mấy. Cũng không tệ. Chị, yêu cầu của chị đối với em ấy quá cao. Em biết chị hy vọng em ấy có thể thành đạt. Nhưng em cho rằng, không phải chỉ có thi đậu trường cấp 3. Đại học tốt mới là thành đạt. Chỉ cần Mãn Bảo có thể tìm được con đường mình muốn đi và vững vàng bước tiếp. Nhân phẩm đạo đức không có vấn đề, thì em ấy vẫn là một đứa trẻ tốt. Việc đã đến nước này, Trúc Phồn Tinh có buồn phiền cũng vô ích. Cô nhìn Trần Niệm An. Vậy chị đi đây, Mãn Bảo giao cho em. Yên tâm đi, em nhất định sẽ dạy dỗ em ấy thật tốt. Trần Niệm An nói, còn nữa, những lời em vừa nói với chị đừng nói với em ấy. Em sợ em ấy sẽ bị ám thị tâm lý, cho rằng mình thật sự không được. Vậy thì hỏng bét, chúng ta vẫn nên động viên em ấy nhiều hơn. Trúc Phồn Tinh gật đầu. Ừ, thôi nào, đừng giận nữa. Trần Niệm An kéo tay cô. Đi ăn cơm trước đã. Thức ăn sắp nguội rồi. Em làm món thịt bò xào ớt chuông mà chị thích. Ăn nhiều vào, sang Paris rồi, chị sẽ không được ăn nữa đâu. Trúc Phồn Tinh bĩu môi. Em dạy chị làm là được rồi mà. Chị ra nước ngoài cũng có thể tự nấu ăn mà. Chị không thể nào làm được ngon bằng em. Giọng điệu của Trần Niệm An có chút tự đắc. Em là thần bếp đấy. Trúc Phồn Tinh cuối cùng cũng bị chọc cười. Vỗ vai cậu, đừng coi thường chị nấu ăn cũng rất giỏi đấy. Nói về chuyện thuê nhà, Trúc Mãn Thương không thi đậu Thanh Nha, mà Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An vẫn muốn thuê nhà ở Quang Diệu Tân Thôn. Thực ra đây là ý kiến của Trần Niệm An. Cậu đã cân nhắc đến ông Lưu và bà Du, không phải vì cậu muốn ông bà tiếp tục chăm sóc Mãn Bảo. Trúc Mãn Thương sắp học cấp 2 rồi, tự làm được một số món ăn đơn giản, cũng biết làm việc nhà, không cần phải gửi ở nhà người khác nữa. Trần Niệm An nghĩ, cậu phải chăm sóc ông bà. Ông Lưu tuổi Dậu, năm nay 71 tuổi. Bà Du tuổi Hợi, cũng đã 69 tuổi. Lưu An hiếm khi về nước. Hai ông bà sống ở Tiền Đường. Ngày thường chỉ có anh chị em họ hàng cũng đã lớn tuổi qua lại thân thiết. Còn các cháu hai bên nội ngoại thì lễ Tết mới đến thăm hai ông bà. Nhưng cũng không thể gọi là đến ngay được. Trong xã hội ngày nay, lĩnh vực công nghệ phát triển như vũ bão, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể đi khắp thiên hà. Ông Lưu và bà Du trình độ văn hóa không cao, luôn lóng ngóng khi sử dụng điện thoại mới. Mỗi khi ra ngoài thường bị làm cho lúng túng và khó xử. Có khi cầm tiền cũng không tiêu được. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Khi gặp khó khăn, người họ hay tìm đến nhất chính là Trần Niệm An. Mà Trần Niệm An cũng không yên tâm về họ. Sau khi bàn bạc với Trúc Mãn Thương, vẫn quyết định thuê nhà ở khu chung cư cũ. Vất vả một chút cho Trúc Mãn Thương đi học xa hơn. Khi Trần Niệm An báo tin này cho ông bà, có thể thấy rõ hai ông bà đã thở phào nhẹ nhõm. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An cùng người môi giới đi xem căn hộ ở tầng 4, 54m². Hai phòng ngủ hướng nam, phòng khách hướng bắc, trang trí thực ra rất bình thường. Nhưng căn hộ này có một ưu điểm lớn nhất giường ngủ chính là một chiếc giường tầng bằng gỗ. Rất phù hợp với tình trạng 1, 2 của nhà Trúc Phồn Tinh, hai chị em bàn bạc một chút và quyết định thuê căn hộ này. Trúc Phồn Tinh vẫn ngủ phòng phụ, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương ngủ giường tầng ở phòng ngủ chính. Đợi cô sang Pháp, Trần Niệm An có thể chuyển sang phòng phụ ở, như vậy. Họ sẽ không cần phải mua giường nữa. Giữa tháng 6, Trúc Phồn Tinh ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà. Thời hạn thuê 2 năm, 3.300 một tháng, trả trước 3 tháng, sau khi thuê nhà xong, ba chị em chuẩn bị chuyển nhà. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An không thuê người giúp, hai người cùng nhau dọn dẹp căn hộ 403. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì bắt đầu từ từ chuyển đồ vào. Đa số đồ đạc, thiết bị điện trong căn hộ 102 không cần chuyển. Vì chuyển qua cũng không có chỗ để. Trúc Mãn Thương vẫn còn đi học. Trúc Phồn Tinh thỉnh thoảng phải về trường. Trần Niệm An trở thành người dọn dẹp hành lý chủ chốt. Cậu ở nhà một mình. Lấy đồ từ trong tủ ra. Cần bỏ thì bỏ. Cần giữ thì giữ. Cẩn thận đóng gói. Lúc dọn dẹp, cậu nhìn thấy rất nhiều món quà chị gái tặng. Đều được cậu cất giấu sâu trong tủ. Một thanh kiếm gỗ, có vỏ kiếm, trên chuôi kiếm còn treo một chùm tua rua màu đỏ. Trần Niệm An nhớ lại, đây là món đồ chơi chị gái tặng cậu vào tháng 7 năm 2009. Khi cậu vừa rời khỏi thôn Ngũ Kiều, nghĩ kỹ lại, thanh kiếm này chắc là chị mua vào năm 2006. Đó là năm họ gặp nhau lần đầu, tính đến nay đã 10 năm. Trần Niệm An rút thanh kiếm gỗ ra, cầm trên tay múa may vài cái. Hồi nhỏ thấy thanh kiếm này dài và oai phong làm sao. Bây giờ nhìn lại, nó trở nên ngắn ngủn và trẻ con. Chắc chắn ngay cả Trúc Mãn Thương cũng sẽ chê. Nhưng Trần Niệm An vẫn coi nó như báu vật. Dùng giấy báo bọc lại, bỏ vào túi, cậu lại thấy một chiếc mũ hổ. Chú hổ nhỏ trên mũ có hai con mắt to tròn xoe. Trần Niệm An đội mũ lên đầu, đi vào nhà vệ sinh soi gương. bị bộ dạng của chính mình chọc cười. Đây là món quà lưu niệm chị gái mua cho cậu ở Đài Thành vào dịp Tết năm 2011. Cũng đã hơn 5 năm rồi. Một chiếc cặp sách cũ, các góc và quai đeo đã bị mòn rất nhiều. Đã cùng Trần Niệm An trải qua 3 năm cấp 2, là món quà sinh nhật 12 tuổi. Nhận được vào tháng 7 năm 2010, một bộ vợt cầu lông, dây đã đứt, Trần Niệm An không nỡ vứt mà giữ đến tận bây giờ. Là món quà sinh nhật 13 tuổi, vào tháng 7 năm 2011, một tấm phiếu quà tặng sinh nhật chưa đổi, là món quà sinh nhật 14 tuổi của cậu, vào tháng 7 năm 2012. Năm ấy, chị gái thật qua loa. Cũng không thể nói như vậy. Chị đã đưa họ đón Bắc Kinh. Vô cùng cực khổ. Tốn không ít tiền. Điện thoại, máy cạo râu, Kindle vẫn còn đang dùng. Trần Niệm An mong chờ. Năm nay, cậu 18 tuổi rồi. Chị sẽ tặng cậu món quà gì đây? Lúc dọn dẹp đồ đạc ở ban công, cậu thấy đôi nặng nhôm lại phủ đầy bụi. Trần Niệm An, cậu dứt khoát vứt thứ đồ chơi này vào thùng rác, cảm thấy nó rất xui xẻo. Mang đến nhà thuê, biết đâu Mãn Bảo sẽ gặp chuyện gì đó. Buổi trưa, trời mưa, Trần Niệm An dọn dẹp hơi mệt. Ngồi đê, ân CSN trên bậc thềm ban công. Khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay đỡ cằm, ngẩn người nhìn sân vườn ẩm ướt. Khoảng sân nhỏ hơn 20 mét vuông này chất chứa biết bao kỷ niệm. Cậu, chị gái và Mãn Bảo đã từng lội nước, đáp người tuyết, học tiếng Anh và tiếng Pháp trong khoảng sân nhỏ này. Trúc Mãn Thương và chú chó Bí Ngô thường xuyên đuổi bắt nhau trong sân. Trần Niệm ăn trồng trầu bà, phơi chăn, phơi vịt muối trong sân. Vịt muối là ông Lưu tặng cậu, rất ngon. Quách Hiểu Xuân từng phơi quần áo trong sân. Lương Chi Duy cũng từng đến sân uống trà. Có lúc gió lớn, quần áo của hàng xóm trên lầu phơi bị rơi xuống sân. Họ đến gõ cửa, Trần Niệm An mỉm cười giúp họ nhặt đồ lên. Những giọt mưa tí tách rơi xuống trước mắt. Cậu nghĩ, thật tiếc, sau này, nơi đây không còn là nhà của cậu nữa. Cách chương.